Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 5, 5, quà đến mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay Triệu Tử An lại đi học muộn. Vì tối qua cô phải làm việc khá nhiều. Triệu Tử An bước vào với đôi giày bệt trắng quen thuộc bước vào sân trường. Vắng tanh, im lặng, nhìn lại đồng hồ trên tay. Chẳng biểu hiện gì một lần nữa, không nhanh không chậm đi về lớp của mình. Trong lớp đang học tiết lý với ông thầy đã đứng tuổi. Thầy chỉ lo dạy, mặc kệ phía dưới có quan tâm hay không. Bởi ông biết, ông không nên gây họa cho mình. Êm mậy, nay con An Kỳ không đi học. Nữ sinh A, 2. Cái con đó chắc sợ đại tỷ mình rồi. Vậy là may cho nó. Nữ sinh B xù xì lại. Cô mà dám học ở cái lớp này, đại tỷ này nhất định sẽ tặng quà cho cô mỗi ngày. Hừ, ư, Mai ho khan nhầm nhắc nhở mọi người trong lớp nên im lặng. Mọi người trong lớp nghe thế cũng ngước lên chú ý trên bảng thì thấy Triệu Tử An bước vào. Cô chỉ cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Nhưng nhóm nữ sinh thấy cô thì hất mặt ngồi nép vào tránh đường cho cô đi. Sợ cô đi qua lây bệnh cho mình. Em kia, em đến muộn mà thái độ với tôi vậy hả? Thầy giáo đã từng nghe cô chủ nhiệm của cô phàn nàn về chuyện có một học sinh bị như vậy. Và hơn hết ông ấn tượng với cái tên An Tử Kỳ. Một cái tên rất đặc biệt. Triệu Tử An nghe thế liền bấm bấm gì đó. Sau đó đưa điện thoại lên. Lớp thấy cô như vậy càng khinh miệt cô hơn. Ồ, thì ra lời đại tỷ nói đúng thật. Cô không nói được. Đúng đó, nhìn vậy mà bị bệnh. Suốt ngày chỉ có điện thoại đeo tai nghe. Tôi phải bảo ba mẹ mình chuyển lớp khác quá. Tôi không muốn học chung với một người như vậy. Phía dưới càng nhốn nháo hơn. Hắn thì đang ngủ, mà hôm nay cô ngồi sau hắn. Cuối góc phòng cũng như gần với cửa sổ nhất. En, Mai và Lucas trên này cũng đang khó chịu. Nhưng En là người khó chịu hơn hết. Cô cũng giống với nhóm nữ sinh kia. Nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ. Thầy giáo thấy thế thì hiểu luôn. Bỏ qua cô và tiếp tục dạy. Triệu Tử An vẫn như thường tiếp tục gục xuống bàn và ngủ. Cô nghe nhiều lời xỉa sói về cô nhưng cô mà kệ. Cô nghĩ, bản thân cô chẳng làm gì sai cả. Gặp sân thượng, không đến, không yên ở trường này đâu. Vì đang nghe nhạc nên chuông ra chơi đánh lúc cô cũng không biết. Tỉnh dậy thì đã thấy tờ giấy trên bàn. Triệu Tử An vẫn trơ mặt, cầm theo tờ giấy mà bước lên sân thượng. Trong lòng cô thừa biết phía sau những mảnh giấy hẹn này là như thế nào. Bởi trước kia, cảnh tượng này vẫn cứ tái diễn lại hoài mà. Ngày nào cũng một vết bầm mới. Triệu Tử An cô đã quen rồi. Chúng ta lên sân thượng đi. En đề nghị khi F4 đã ăn uống xong xuôi. Chi, đến phòng nhạc không phải hay hơn sao? Lucas đề nghị, sân thượng hôm nay có chuyện vui kìa. Xem xong hẵng về phòng nhạc sau cũng được mà. En dường như biết được điều gì đó. Hối thúc ba người còn lại lên sân thượng. Thế là F4 kéo nhau lên sân thượng. Lên đến nơi En kéo cả bọn lại đứng vào một góc khuất. En, kêu lên đây để xem vậy thôi hả? Lucas tò mò. Vì chả thấy gì ngoài bọn San Chi đứng đó bàn tính gì đó. En ra hiệu im lặng. Hắn và Mai thì im lặng từ đầu rồi. Một lúc sau, F4 nghe thấy tiếng giày bước đến. Thì ra là Triệu Tử An. Cô vẫn giữ nguyên trạng trái bình thường. Đeo headphone trong bộ đồng phục trường phẳng phiu. Trên tay cầm theo tờ giấy nhỏ. Chẳng phải là tờ giấy đó. Ryan nhớ lại lúc mình định xuống canteen thì thấy một nữ sinh nào đó để tờ giấy trước bàn nó. Hắn biết ngay. Hôm nay là ngày mà bọn San Chi. Xử, cô rồi. Thấy thế hắn bỏ tay vô túi quần định rời đi. Liền bị En kéo lại. Đi đâu vậy? Mày gan lắm. Đã vậy hôm nay tao cho mày biết thế nào là phục tùng nhé. Nói xong San Chi tát vào cô nổi hẳn 5 ngón tay. Cô không có biểu hiện gì. Nếu mày không biết võ thì toi mày rồi. San Chi không thấy cô đáp trả liền nghĩ cô không biết võ sau đó càng tát cô nhiều hơn. En đứng bên trong thấy thế trong lòng rất hả dạ. Thật ra En chẳng thích cô chút nào. En nghĩ, với thân phận của An Tử Kỳ này, không đáng để học chung với cô. Hắn thấy thế chỉ làm ngơ. Nhưng hắn nhìn sâu vào đôi mắt kia có một sự quật cường ẩn sau sự yếu đuối. Mỏng manh kia, còn Mai thì thương tiếc cho cô. Nghĩ cô sẽ không thể chịu đựng được còn Lucas chỉ cười cười. Đây là chuyện anh thường thấy mà. Đủ rồi chứ, đi thôi. Hắn lên tiếng sau đó rời đi. En chỉ cười khẩy khi nhìn thấy cô. Áo quần xộc xệch, khóe môi đã chảy máu và khuôn mặt nâu sạm bị hằn lên những ngón tay đỏ. Vô cùng thảm hại, bọn San chỉ thấy thế cũng thôi. Rời đi, chỉ còn lại Triệu Tử An. Cô từ từ gượng dậy sau đó nhặt lại headphone. Tiếp tục gắn vào tay sau đó sửa lại quần áo. Dùng tay quệt đi vết máu kia sau đó bình thản đi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ thế, mỗi ngày đến trường hết bị đánh lại bị chọc phá. Nhưng chị Triệu Tử An đã quen chỉ có điều vì vết thương trên người. Cô không thể đến công ty nên cô phải thức khuya làm đêm để gửi tài liệu qua cho giám đốc của mình. An Kỳ, ta rất lo cho con. Sức khỏe của con, bác Thụy lo lắng cho cô. Khi sức khỏe của cô vô cùng không tốt, bởi bình thường cô đã vô cùng kén ăn, bị dị ứng với rất nhiều món. Cộng thêm giờ cô còn bị đánh, không biết phải thế nào. Hôm nay Triệu Tử An đi học lại, mái tóc buông xõa, làn da nâu sạm, tất cả mọi thứ rất bình thường. Cô lại vào lớp, mặc kệ tất cả về đến chỗ ngồi. Ngủ, các em, chú ý, lớp chúng ta có bạn mới. Nghe tiếng bạn mới mọi người đều nhìn người bạn mới tới kia. Cô gái với mái tóc vàng nổi bật, là da trắng, trông bộ đồng phục phẳng phiu mang giày cao gót đế xuông. Cười tươi với lớp, chào các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Triệu Tử Anh. Mẹ mình là chủ tịch của tập đoàn Lucky. Mình vừa từ nước ngoài về mong các bạn giúp đỡ. Tử Anh tự giới thiệu sau đó tạo cho mình nụ cười đẹp nhất có thể. Phía dưới âu lên vì lớp lại có thêm một người danh tiếng vào học. Cô nghe đến tập đoàn Lucky liền ngước lên nhìn. Tử Anh trên này bắt gặp ánh mắt vô hồn nhưng lạnh giá từ cô. Liền giới thiệu, wow, không ngờ mình lại có diễm phúc học chung với em mình. Cô nhẹ nhàng nói mắt thì hiền từ nhìn về phía nó. Mọi người cũng nhìn theo. Tử Anh, bạn nói ai là em gái bạn thế? Chẳng lẽ là cô ta? San Chi hỏi Tử Anh và đưa ánh nhìn về phía nó. Phải, đó là em gái mình Triệu Tử An. Tử Anh đột nhiên hiền từ nhận lại cô. Bình thường cô còn ghét cay ghét đắng Triệu Tử An. Nay thấy Triệu Tử An tệ hại như vậy, lại còn nhận cô. Không biết Triệu Tử Anh muốn làm điều gì đây? Bạn nói sao á chứ? Cô tên An Tử Kỳ mà. Một nữ sinh khác. Mày nghĩ mày đổi tên tao sẽ để yên cho mày sao? Không đời nào. Đồ giả tạo. Tử Anh nghĩ thầm. Sau đó liền xuống kế bên và ngồi cùng Triệu Tử An. Lớp không nói gì chỉ im lặng sau đó rồi học. Ra chơi. Trong lớp chỉ còn lại mình Triệu Tử An ngủ trong lớp và hắn cũng tương tự. Tử Anh ra ngoài làm thân với mọi người và cả En. Từ đó khi vô học, lớp lại nhìn cô với ánh mắt càng khinh bỉ hơn. Thứ làm em mà ác độc. Đúng đó, rắn độc mà. Thứ con nuôi mà bày đặt lên mặt. Con nuôi mà hại chị mình. Tử Anh cậu hiền quá rồi đó. Vậy mà nhận thứ đó làm em chi? Nhiều lời bàn tán khiến hắn khó chịu tỉnh dậy. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hiện tượng trong lớp. Biết là chuyện có liên quan đến cô nhưng, để kể cho nghe, En và Lucas kể lại cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện. Cả En và Lucas đều nhìn Triệu Tử An với ánh mắt không mấy thiện cảm, còn Mai thì không tin đây là sự thật. Riêng hắn nghe xong thì nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc lâu, lại có tờ giấy đến trước mặt Triệu Tử An. Tử Anh ngồi cạnh lấy thế liền cười mỉa. Hắn đã thấy nụ cười ấy thông qua kính của điện thoại. Anh chỉ nhếch mép cười. Hết giờ, cửa lớp đã đóng lại. Trong lớp tất cả học sinh vẫn còn để xem San Chi làm gì và đây cũng là chủ ý của San Chi. Cả F4 cũng ở lại. Cô biết thế nào cũng có chuyện, mà chắc chắn là do người chị thân yêu của cô gây ra rồi. Cô im lặng, chờ, quà, chat, một tiếng tát mạnh. Mày nghĩ là ai? Ngay từ khi mày vào lớp này tao đã thấy chướng mắt rồi. Tao nghĩ mày cũng được giáo được. Cớ sao lại làm vậy với Tử Anh? Mày là em tại sao lại hại mẹ và tử anh chứ? Mày là con nuôi mà độc chiếm công ty nhà người ta. San Chi làm một tràn dài. Dù là đại tỷ, không sợ gì nhưng San Chi cũng có một chút gọi là đạo đức, hiểu đạo lý là gì. Cô quá bức xúc về cô khi nghe Tử Anh kể. Cái tát quá mạnh làm headphone văng ra. Tử Anh chạy lại bên cô định lau máu từ môi cô. Nhưng Triệu Tử An không làm gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tử Anh. Tử Anh vờ sợ hãi rút tay lại. Đó, mày thấy Tử Anh tốt với mày như vậy. Cô chỉ đứng đó trơ mắt nhìn. Hắn và Mai nhìn cô một cách chăm chú. Thật sự cô không thể nói được à, En và Lucas đều cười khẩy như đúng rồi. Mọi người đều chỉ trích vào Triệu Tử An. Cô chẳng nói gì hưởng trọn mười mấy cái tát từ San Chi và nhiều lời chỉ trích. Triệu Tử An biết mọi chuyện đã xong liền gắn headphone vào tai, sau đó mang ba lô rời đi. Để mọi người nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên cùng khinh bỉ. Triệu Tử An bị ăn tát vậy mà không biểu hiện gì sao? Không khóc, không cười, không giải thích, không nói năng, chỉ chịu đựng. Rốt cuộc cô là con người hay robot? Tử Anh khoanh tay nhìn khi thấy cô đứng chịu đựng như vậy. Sau đó lại diễn tiếp vai của mình rồi cũng về. Từ đó trong lớp đều nghiêng về Tử Anh, nhưng chỉ riêng hắn và Mai không biết nghiêng về ai. Vì hai người học đều như nhau. Hờ hững tất cả. Cách chương.